Vũ Thần Chúa Tể, chương 4718, Dục Hợp Thống Lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kèm theo Tư Không An Vân liên tục sát lục nàng ý niệm trong lòng càng ngày càng thông suốt, khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, xuất thủ cũng là càng ngày càng sắc bén nhất. Tư Không An Vân một tiếng quát chói tai, một kiếm chém ra. Ầm ầm, thiên địa băng diệt, rất nhiều giữa tiếng kêu gào thê thảm, rất nhiều đội chấp pháp cường giả ảo ảo vẫn diệt. Từng đạo đội chấp pháp cường giả hắc ám bản nguyên, được nàng lực lượng vô hình kéo theo, ảo ảo tiến vào trong cơ thể nàng. Liên tục xuất thủ, Tư Không An Vân khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là ở trong chiến đấu liên tục trở nên mạnh mẽ. Làm người nghe kinh sợ, tại Tần Trần chỉ điểm bồi dưỡng dưới, hắc ám nhất tộc cuối cùng ra một cái sát thần. Tư Không An Vân vốn là tao nhã, nội tâm của nàng cao ngạo, hầu hết thời gian, xem thường cùng người xuất thủ, vẫn là cao cao tại thượng dáng vẻ. Hiện nay, lại biến thành một tên sát thần, sát lục thần. Phốc phốc phốc, nàng như vào chỗ không người, chỗ đi qua từng tên một hắc ám nhất tộc đội chấp pháp cường giả, ào ào nổ tung trở thành mưa máu, tiếng kêu rên liên hồi. Phía dưới, Tần Trần mặt lộ mỉm cười, biểu tình đạm định. Nhưng mà Thạch Ngân Đế Môn người, lại đạm định không được. Đáng hận, này Tư Không An Vân làm sao có thể mạnh như vậy? Thạch Ngân Đế Tử phát ra nhất đạo tức giận gầm thét. Ầm, trên người hắn đằng đằng sát khí, cả người liền muốn phóng lên cao. Thân làm Thạch Ngân Đế Môn đệ tử, hắn há có thể nhìn Tư Không An Vân liên tục chu diệt bản thân Thạch Ngân Đế Môn đội chấp pháp cường giả. Nhưng mà thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đột nhiên thì nhất đạo cánh tay xuất hiện ngăn lại hắn. Là ý lão, ngươi làm cái gì vậy? Thạch Ngân đệ tử quát lên, chẳng lẽ là muốn mắt mở trừng trừng xem chúng ta Thạch Ngân Đế Môn người tất cả đều bỏ mạng ở đây sao? Hắn nhìn ra, lấy Tư Không An Vân thực lực, nếu như hắc ám chấp pháp đội người liên thủ cấu thành đại trận, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng hôm nay, Tư Không An Vân cũng đã tiến vào đến trong đội ngũ, nếu như không người ngăn trở nàng, sợ là Thạch Ngân Đế Môn toàn bộ hắc ám chấp pháp đội cường giả, đều phải chết ở chỗ này. Ý lão trầm giọng nói, đệ tử đại nhân bình tĩnh chớ nóng, không cần phải đại nhân ngài xuất thủ, tự nhiên sẽ có người ngăn trở nàng. Thạch Ngân đệ tử nhướng mày. Ai, đột nhiên, Thạch Ngân đế tử dường như cảm thụ được cái gì, chợt ngẩng đầu. Ở chân trời, đang ở trắng trợn sát lục Tư Không An Vân, một kiếm chém về phía một tên phó thống lĩnh cường giả. Mà phó thống lĩnh cường giả, đã bị Tư Không An Vân khí tức hoàn toàn cầm cố lại, sắc mặt hoảng sợ, mắt mờ trừng trừng nhìn Tư Không An Vân công kích hung hãn chém tới. Một kiếm này dưới, này phó thống lĩnh chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Mắt thấy Tư Không An Vân công kích sẽ rơi xuống. Đúng lúc này, ầm, nhất đạo thân hình chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở đây phó thống lĩnh trước người. Đây là một tên người mặc đen kịt khải giáp trung niên nam tử, thân phía trên phát tán ra làm người sợ hãi khí tức, hắn khải giáp trên, khắc một đầu khí phách tỳ hưu, trên hai tay có một đôi lộ ra dữ tợn gai nhọn quyền sáo. Ầm, trung niên nam tử này đấm ra một quyền, lập tức đem chém tới kiếm quang trong nháy mắt oanh bạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ dư ba cuồn cuộn ra, trung niên nam tử quyền uy đảo qua, bảo vệ phía sau bản thân bị trọng thương phó thống lĩnh. Là Dục Hợp thống lĩnh, chung quanh dư hắc ám chấp pháp đội cường giả nhìn thấy người đến, ánh mắt trong tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ kích động. Người tới chính là Thạch Ngân Đế Môn đội chấp pháp tứ đại thống lĩnh một trong Dục Hợp. Dục Hợp thống lĩnh, được trung niên nam tử bảo vệ được phó thống lĩnh, vội vàng hành lễ, mặt lộ kích động. Nếu phi Dục Hợp thống lĩnh lập tức chạy tới, hắn thiếu chút nữa thì là chết. Nơi xa, khác thế lực người cũng đều tâm trạng ngưng lại. Dục Hợp thống lĩnh, đây chính là nửa bước cấp chí tôn cường giả, này tam đại đỉnh cấp thế lực quả nhiên thực lực đều phi thường, tùy ý một người thống lĩnh nhân vật chính là nửa bước chí tôn. Lùi xuống đi đi, Dục Hợp thống lĩnh hướng về phía sau phó thống lĩnh nhàn nhạt lời nói, phó thống lĩnh vội vàng gật đầu lùi xuống đi. Sau đó, Dục Hợp thống lĩnh hướng về phía dưới Thạch Ngân đế tử cùng ý lão chắp tay một cái coi như cung kính, sau đó quét mắt huyết khí bao phủ tổn thất nặng nề hắc ám chấp pháp đội, khí sắc tức khắc âm trầm xuống. Lúc này, nguyên bản hơn 1000 hắc ám chấp pháp đội cũng đã ngã xuống ước chừng 1/3 người, đồng thời còn lại 2/3 đội chấp pháp thành viên cũng có một nửa bản thân bị trọng thương, quả thực là vô cùng thê thảm. Ở tại bọn hắn hắc ám chấp pháp đội trong lịch sử, lúc nào đụng phải như vậy sỉ nhục. Dục Hợp ánh mắt âm trầm, ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Không An Vân, trong ánh mắt toát ra nồng nặc sát cơ, lạnh giọng nói. Các hạ tốt xấu cũng là Tư Không thánh địa người thừa kế, đối với ta Thạch Ngân Đế Môn đội chấp pháp ra tay ác độc, chẳng lẽ không sợ đưa tới Thạch Ngân Đế Môn cùng Tư Không thánh địa đại chiến sao? Từ Không An Vân huyền phù giữa không trung, mắt nhìn phía dưới Thạch Ngân đế tử, suy cười một tiếng, lạnh lùng nói. Động thủ trước nhưng là các ngươi Thạch Ngân đế môn. Dục Hợp thống lĩnh lạnh lùng nói. Đế tử đại nhân lúc trước cũng đã đưa tin với ta chuyện đã xảy ra, bản thống lĩnh mặc dù chưa hề toàn bộ giải khai, nhưng cũng biết đại khái, là ngươi Tư Không Thánh Địa tại Hắc Ám Tổ Địa trắng trợn phá hoại, đế tử đại nhân là vì bảo vệ Hắc Ám Tổ Địa bình thản, là ngăn trở đã từng ta ở đây ngã xuống các tổ tiên thụ đến quấy nhiễu, mới bất đắc dĩ thỉnh Tư Không Tôn Nữ trở lại điều tra. Tư Không Tôn Nữ không phối hợp ngược lại cũng thôi, còn giết ta đội chấp pháp rất nhiều đệ tử, quá phận đi. Tư Không An Vân chào phúng cười một tiếng. Ta rõ ràng, Dục Hợp thống lĩnh nhướng mày. Từ Không An Vân diễu cợt nói. Các ngươi Thạch Ngân đế môn gia hỏa, đều là một đám yêu lời thừa đồ đạc, muốn động thủ liền động thủ, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Giọng nói rơi xuống, Từ Không An Vân hai tay cầm kiếm. Nhất đạo sắc bén kiếm quang, từ trên người nàng phóng lên cao, đêm này Hắc Ám Tổ Địa thiên khung, đều tựa như xuyên thấu đi ra nhất đạo lỗ thủng. Ngay sau đó, Từ Không An Vân một tiếng quát chói tai, hai tay cầm kiếm hướng về phía Dục Hợp thống lĩnh trong giây lát hung hăng bổ xuống dưới. Càn rỡ, Dục Hợp thống lĩnh sầm mặt lại, bỗng dưng lệ quát một tiếng, hai tay trong giây lát hợp lại, oanh một tiếng, rất nhiều hắc ám khí tức ở trên người hắn quán trú. Gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có tỷ hưu tiếng giống giận vang lên, Dục Hợp thống lĩnh trên thân, nhất đạo kinh người hư ảnh xung thiên, sau đó hướng về phía Tư Không An Vân bổ ra kiếm quang, hung hãn đấm ra một quyền đi. Thiên địa nổ tung, vạn cổ tịch diệt, một quyền này, đủ để đem thiên khung đập gãy. Đáng sợ quyền quang giống như đại dương chút ra ngoài, cùng Tư Không An Vân bổ ra kiếm quang ầm ầm ở giữa đụng vào nhau. Sau một khắc kiếm quang vỡ vụn, nhưng Dục Hợp thống lĩnh đánh ra quyền uy cũng trực tiếp nổ tung, cả người hắn tại này nhất đạo trùng kích dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn vạn trượng. Dục Hợp thống lĩnh sau lưng hư không, tại này cổ trùng kích dưới, trực tiếp yên diệt. Trái lại Tư Không An Vân, thân hình không chút sứt mẻ. Cái gì, một màn này, kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Tất cả mọi người ngẩn người. Dục Hợp thống lĩnh, đây chính là Thạch Ngân đế môn đội chấp pháp thống lĩnh cấp nhân vật chân chính đỉnh cấp cường giả, nửa bước chí tôn. Lại bị một kiếm đánh lui, cách trương.